Trình Thù Nam lập tức đứng thẳng lưng lên. Mày muốn làm gì? Cô bé đáng yêu lắm. Ly Ầm nhìn Trình Thù Nam, nói ra những lời khiến cậu dùng mình phát điên. Nếu gán nợ có khi còn giá trị hơn mày. Cô ấy vừa đi vừa hát. Trình Thù Nam, chờ xem tê có xé xác cái mồm thối của em mờ ra không. Cách chương.